Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1856, chương 1858, cổ quái mới. Mặc dù là lời khách sáo, nhưng giọng điệu này làm sao nghe đều có một loại trào phúng vị đạo. Dù sao Mộ Dung Hề Giao bị Giao Trì đuổi ra, sư môn sự tích cũng đã truyền ra. Cho dù mặt sau có khác biệt phiên bản, nhưng đám người luôn là sẽ tin tưởng đạo thứ nhất lời đồn. Mộ Dung Hề Giao cũng không để ý, hỏi, không phải các hạ là? Phu nhân liếc mắt bên cạnh Tần Dương, cười nói, quên cho các ngươi tự giới thiệu, ta là Long Phượng Cốc tứ trưởng lão, Hứa Thu Sam, nguyên lai là Hứa trưởng lão, xin hỏi các ngươi trưởng môn có ở đây không? Ta tìm nàng có chút sự tình muốn thương nghị, nếu như đang nói, làm phiền Hứa trưởng lão bẩm báo một tiếng. Mộ Dung Hề Giao cung kính nói. Hứa Thu Sam khẽ nhíu mày, trên mặt hiển hiện vẻ áy náy, không có ý tứ Hề Giao tiên tử, nhà ta trưởng môn và cái khác trưởng lão chính đang thương nghị trọng yếu sự tình. Có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết. Như vậy a. Mộ Dung Hề Giao do dự bên dưới, nói ra là liên quan tới Phượng Hoàng tiên tử Mục Tư Tuyết sự tình. Ta nghe nói nàng vừa nói, Hứa Thu Sam trong mắt lóe lên quỷ dị mơ hồ, lúc này ngắt lời nói, Mục Tư Tuyết là chúng ta Long Phượng Cốc thánh nữ, khả năng Hề Giao tiên tử là nghe nói gần nhất nàng luyện công xảy ra sự cố sự tình đi. Kỳ thực đầu là chuyện nhỏ mà thôi. Hiện tại Tiểu Tuyết cũng đã khôi phục lại, đồng thời không có gì đáng ngại. Mộ Dung Hề Giao nói ra, cái kia có thể hay không để cho ta thấy nàng một mặt. Nàng là ta mang thượng tiên giới, là bằng hữu ta, các người đại trưởng lão cũng biết việc này. Lúc trước chính là nàng mang đi Mục Tư Tuyết, đồng thời đáp ứng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Cái này, Hứa Thu Sam cúi thấp xuống tầm mắt. Xin lỗi nói, hiện tại Tiểu Tuyết chính đang tu hành, không nên gặp khách, các ngươi hôm khác lại đến đi, ta đây có thể gặp các ngươi trưởng môn một mặt, hoặc là các ngươi đại trưởng lão cũng được. Mộ Dung Hề Giao nói ra, bọn họ, mụ con chim, chít chít hoa hoa lề mà lề mề, cái này không thể gặp, cái kia không thể gặp, mẹ ngươi có thể hay không gặp. Bên cạnh Tần Dương thật sự chịu đựng không đi xuống, lạnh lùng trách móc, Hứa Thu Sam thần sắc lập tức lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tần Dương, ngữ khí băng hàn, các hạ là ai? Mộ Dung Hề Giao liền vội vàng nói, hắn là Mục cô nương trượng phu, bởi vì biết mình thê tử luyện công tẩu hỏa nhập ma, cho nên nghĩ tới đến xem, nếu có ngôn ngữ xung đột, còn mời Hứa trưởng lão thứ lỗi. Nói xong, Mộ Dung Hề Giao vụng trộm dùng phía sau gót giày đá một thoáng Tần Dương, nhường hắn không nên vọng động. Mộ Dung Hề Giao cái này vừa dứt lời, cái kia Hứa Thu Sam liền sắc mặt thay đổi, chính là ngoài cửa quỳ nữ hài kia cũng đem ánh mắt chiếu xạ đến Tần Dương trên thân, kinh ngạc vô cùng. Tiểu Tuyết trượng phu. Hứa Thu Sam nheo lại đôi mắt, cẩn thận đánh giá Tần Dương, thật giống như đang thẩm vấn xem một kiện vật phẩm. Chờ một lúc, nàng đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không gọi Tần Dương? Vâng, Tần Dương tức giận đáp lại nói. Nghe vậy, Hứa Thu Sam trên mặt lập tức hiển hiện lạ thường quái biểu tình. Trầm mặc một lát sau, nàng nhàn nhạt nói, các ngươi trước tiến đến chờ lấy đi. Các loại trưởng môn bọn họ thương lượng xong công việc, ta thông báo tiếp bọn họ. Phiền phức. Mộ Dung Hề Giao mỉm cười, vuốt cằm nói, lúc này, Hứa Thu Sam ánh mắt lại rơi ở ngoài cửa quỳ người nữ đệ tử kia trên thân. Lạnh giọng nói, Ngọc Đường, ngươi còn quỳ ở chỗ này làm cái gì? Trưởng môn không giết ngươi, chẳng qua là đem ngươi trục xuất sư môn cũng đã là lớn nhất ban ân. Ngươi còn mặt dày mày dạn không cút, chẳng lẽ thật muốn bồi lên chính mình tính mạng? Cô bé kia thê thể mềm mại run lên, dập đầu khóc cầu nói: "Hứa trưởng lão, là Ngọc Đường sai, cầu các ngươi không muốn đem Ngọc Đường đuổi đi ra. Van cầu các ngươi." Nữ hài nhi nước mắt lã chã rơi thẳng, yếu đuối thân thể tựa như cành liễu trong gió rét phát run. "Sở Sở đáng thương." Mộ Dung Hề Giao nghi ngờ nói: "Hứa trưởng lão, cô bé này là phạm cái gì môn quy sao?" "Phạm tội chết." Hứa Thu Sam hừ lạnh một tiếng, dường như không muốn nhiều lời, hướng về phía cô bé kia bỗng nhiên vung một thoáng ống tay áo. Hậu giá phun ra một chùm huyết vụ, bay ngược ra 10 trượng trở lại, đưa nàng đuổi ra Long Phượng Cốc. Nếu nàng dám tới gần một bước, giết chết không cần luận tội. Hứa trưởng lão lạnh lùng nói ra. "Vâng." Sau lưng người giữ cửa nữ đệ tử ứng tiếng nói. Mộ Dung Hề Giao nhu nhu bờ môi, cũng không có mở miệng. Dù sao cũng là người khác ra sự vật, nàng cũng không có quyền lợi đi quản. Đi tới một gian thiên thính về sau, thị nữ cho hai người bên trên một ly trà. Hứa Thu Sam chẳng qua là tùy ý trò chuyện một câu, liền rời đi, chỉ lưu bên dưới Mộ Dung Hề Giao cùng Tần Dương hai người. Liền như vậy chờ lấy. Tần Dương cau mày nói, Mộ Dung Hề Giao như ngọc dài nhỏ đầu tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Chứng kiến Tần Dương bất mãn biểu lộ, mỉm cười cười nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Trước tiên vân vân, nếu không ta đi tìm kiếm Tiểu Tuyết. Tần Dương kìm nén không được trong lòng khẩn thiết chi tâm, hỏi. Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp nhìn tại trên mặt hắn, thản nhiên nói, Tần Dương, phàm là muốn tỉnh táo một chút. Ta làm sao cảm thấy ngươi hiện tại làm sự tình càng ngày càng vội vàng sao động, càng ngày càng bất chấp hậu quả. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, có đúng không? Tần Dương bĩu môi, cũng không để ý, có lẽ là có bất tử chi thân, cho nên làm sự tình mới không hề cố kỵ. Bất quá đã lão bà phê bình, làm hư tâm tiếp nhận chính là. Mộ Dung Hề Giao ôn nhu nói, hiện tại Long Phượng Cốc tình huống giống như so với ta tưởng tượng bên trong phức tạp hơn một chút. Từ vừa rồi Hứa Thu Sam giọng điệu bên trong, có thể nghe ra Tiểu Tuyết tình huống bây giờ cũng không có nàng nói tới tốt như vậy. Mà Long Phượng Cốc trưởng môn và nhóm trưởng lão thương nghị sự tình, chắc hẳn cũng là vì mục cô nương sự tình mà phát sầu. Nàng nghe được tên ngươi về sau, lại thái độ khác thường nhường chúng ta tiến đến, nói rõ ngươi đối bọn hắn hữu dụng. Chờ lấy đi, ta tin tưởng bọn họ sẽ chủ động tìm đến. Ân, biết. Tần Dương gật gật đầu, ứng tiếng nói. Quả nhiên, ước chừng nửa giờ sau, Hứa Thu Sam trở về, trên mặt là không có phía trước lạnh như băng bộ dáng, ngược lại mang theo mấy phần nồng đậm ý cười, lộ ra rất thân cận. Tần tiên sinh, trưởng môn cho mời, mời đi theo ta. Hứa Thu Sam đi tới Tần Dương trước mặt, ngữ khí vô cùng khách khí, liền tựa như là tại nghênh tiếp một vị khách quý. Đi chỗ nào? Tần Dương hiếu kỳ nói. Trưởng môn thư phòng. Hứa Thu Sam đơn giản đáp lại nói. Lão bà của ta Tiểu Tuyết đâu? Lúc nào có thể thấy được nàng? Tần Dương lại hỏi. Hứa Thu Sam ngừng lại mấy giây, có chút khó khăn nói. Tần tiên sinh, ta hiểu ngài lo lắng phu nhân tình huống. Bất quá trước mắt cũng chỉ có trưởng môn mở miệng mới có thể để cho ngươi gặp hoặc là không gặp. Bất quá ngài yên tâm, trưởng môn chuyên tìm ngươi nói chuyện cũng là vì phu nhân của ngài sự tình. Chắc hẳn các ngươi rất nhanh hội kiến mặt. Tần Dương không kiên nhẫn phất phất tay. Cái kia còn thất thần làm gì? Đi nhanh lên đi. Mộ Dung Hề Giao cũng muốn đứng dậy, lại bị Hứa Thu Sam ngăn cản. Hề Giao tiên tử, trưởng môn chỉ yêu cầu gặp Tần tiên sinh một người, làm phiền ngài chờ chốc lát. Đúng, một hồi đại trưởng lão sẽ tới cùng ngươi thương nghị chút ít sự tình. Mộ Dung Hề Giao khẽ giật mình, Điểm nhẹ trán, cũng không nói gì, chẳng qua là cho Tần Dương đưa cái ánh mắt, nhường bản thân hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.